NBC xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tập 12 của truyện ngôn tình Cô Ngốc Cởi Áo Ra với chương 54. Ba người Trần An An về đến nhà thì đã gần 10 giờ. Ba Trần trị liệu mất 3 ngày căn bản là không có ăn uống gì. Bây giờ rốt cuộc cũng xong. Tuy rằng vẫn luôn buồn nôn nhưng đã tốt hơn nhiều so với những ngày vừa qua. Trần An An cũng không dám chậm trễ, về nhà liền để cho Diệp Lương Nhất đỡ ba cô vào phòng ngủ. Mà cô thì đi rửa sạch tay, bắt đầu nấu cháo. Mấy ngày nay cô căn bản là không được ngủ bao nhiêu, đôi mắt hoa lên, đầu cũng từng đợt choáng váng, nhưng vẫn cố vào bếp, cắm nồi chuẩn bị nấu cháo. Trong nhà 3 ngày không có ai ở, lạnh lẽo và trống vắng, một chút hơi người cũng không có. Trần An An tận dụng thời gian rảnh, cắm một ấm nước. Ba cô bây giờ ăn uống không thể bị kích thích được, một lát nấu cháo xong còn phải uống nửa ly nước ấm. Cô chỉ nấu khoảng một nắm gạo nhỏ, nồi cháo rất nhanh, đã nhảy nấc. Đợi thêm 5 phút, Trần An An ngồi xổm xuống, đang định rút dây cắm ra, thì ấm nước sôi bỗng đột nhiên ủng ục vang lên. Ấm nước nhà cô chỉ cần vừa reo là sẽ bắt đầu tràn nước ra bên ngoài. Trần An An nghe thấy động tĩnh thì vội vàng đứng lên, định chạy đến rút dây cắm. Ai ngờ cô đứng dậy quá mau, tay lại run run, vậy là hất tay ra phải quay ấm. Trần An An hét lên một tiếng, lập tức nhảy bật ra sau, nhưng không kịp, nửa ấm nước sôi đã đổ lên chân của cô. Diệp Lương Nhất đang ở phòng ngủ, trải giường cho ba Trần, nghe tiếng cô kêu thì lập tức chạy ra. Làm sao vậy? Trần An An đau đến không nói thành lời, nước mắt không kìm được mà trào ra, nhưng nghe thấy tiếng của Diệp Lương Nhất thì vẫn gắng gượng ngẩng đầu, làm động tác chớ có lên tiếng với hắn. Nếu như ba cô nghe thấy thì nhất định sẽ lo lắng, cho dù cô đau đến chết cũng không có hé răng. Diệp Lương Nhất vừa lại gần đã biết chuyện gì, vẻ mặt rất bình tĩnh, không một tiếng động ôm lấy cô đi thẳng vào phòng tắm, rất nhanh cởi quần dài của cô, lại vén quần trong. Vừa thấy thì nhất thời dùng mình, vội vàng lấy chậu nước lạnh dội lên chân của cô. Trần An An đau đến run rẩy, cả người dựa vào tường gần như không có đứng vững được. Sao lại không cẩn thận như vậy? Diệp Lương Nhất ngồi xổm, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chân cô. Đôi chân bình thường trắng mịn, lúc này nổi lên mấy cái bọc nước to, phần da cũng đỏ ửng. Chỉ cần hắn vô tình chạm phải bọc nước là cô run rẩy cả người, hiển nhiên là cô đau đến khủng khiếp. Là ấm nước bị đổ. Trần An An cắn răng nhịn đau, ở trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Diệp Lương Nhất quan sát rồi bỗng nhiên đứng bật dậy. Đi bệnh viện nào. Chỉ vài phút chân cô đã phồng rộp như vậy là phải đi bệnh viện. Không có việc gì đâu. Trần An An đưa tay giữ hắn. Trong nhà có Vân Nam Bạch Dược, xịt một chút là được rồi. Không được. Diệp Lương Nhất trầm mặc như là đinh đóng cột mà nói. Vân Nam Bạch Dược vô tác dụng với phòng. Hắn thấy Trần An An muốn phản bác, khẩu khí lập tức lạnh xuống. Bị phòng mà chậm xử lý sẽ để lại tật đó. Trong nhà không có thuốc, phải đi bệnh viện. Đã đau thành cái bộ dáng như vậy còn không chịu đi bệnh viện. Diệp Lương Nhất chỉ cần cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy đôi chân run rẩy đầy mụn nước của cô. Trong lòng cuộn lên đau đớn, rõ ràng biết là cô vất vả suốt 3 ngày lại vẫn để cô một mình vào bếp. Nếu như lúc ấy mình có thể ra giúp cô thì làm sao cô lại có thể biến thành như bây giờ. Trong lòng của Diệp Lương Nhất vừa áy náy vừa lo lắng, khom người xuống bế cô lên. Diệp Lương Nhất, đợi một chút. Trần An An kinh hô một tiếng, vội vàng vòng tay lên cổ của Diệp Lương Nhất. Dưới ánh mắt thâm trầm của hắn mới sợ hãi. Anh để đưa em xuống lầu, em tự mình đi, không thể để bé hai em ở nhà một mình được. Hơn nữa ông còn chưa ăn cháo. Diệp Lương Nhất khẽ mím môi, ôm Trần An An một lúc lâu không nói gì cả. Cuối cùng nâng người của cô lên một chút, cho càng sát vào trong ngực của mình. Lúc này Trần An An mới hờn dỗi. Để anh gọi điện cho chú Tề, bảo cậu ta đưa em đi vậy. Không cần, em... Phải nghe lời, em như vậy là anh rất lo lắng đó. Diệp Lương Nhất cúi đầu, hôn lên môi cô, ôm cô đến sofa, rồi lại đi vào phòng ngủ, lấy cho cô một cái quần vải mềm, cắt bớt thành một cái quần rộng thùng thình mặc ở bên ngoài, xong mới lấy điện thoại ra gọi cho chú Tề. Chú Tề vừa mới tiễn một bệnh nhân, đang muốn hãm một chén trà nghỉ ngơi trong chốc lát thì nhận được điện thoại của Diệp Lương Nhất. Không có gì, làm sao vậy? Bị thương, tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay. Ngắt điện thoại, Chu Tề mặc áo khoác rồi vội vàng chạy thẳng ra ngoài. Ông chủ, anh mặc nhầm áo đó, phải đưa đi giặt mà. Một trợ lý phía sau hô lên một tiếng. Đáng tiếc, Chu Tề đã sớm không thấy bóng dáng, làm sao có thể nghe thấy tiếng của nàng được. Hey, hôm nay ông chủ làm sao vậy? Kỳ thật, ngay cả phong độ cũng không cần để ý. Trợ lý than thở một tiếng rồi đóng cửa lại. Đi bệnh viện, không cần vội về. Tìm một phòng nghỉ ngơi quan sát một chút, nghe chưa? Đến trưa rồi tính. Diệp Lương Nhất ôm Trần An An đi vào trong xe của Chu Tề, lo lắng dặn dò. Lương Nhất, cậu vừa phải thôi. Chu Tề ngồi ở bên ghế lái trêu ghẹo, giống như là bà già vậy. Diệp Lương Nhất không để ý tới hắn, đưa tay xoa xoa đầu của Trần An An. Ở nhà anh sẽ tìm cách gạt bà em, đừng có lo. Trần An An gật đầu cảm kích. Cảm ơn anh, Diệp Lương Nhất. Ba em 2 tiếng phải ăn cháo một lần, anh đừng có quên đó. Diệp Lương Nhất ừ một tiếng rồi đóng cửa xe lại. Đã lâu không gặp, An An. Chu Tề đạp chân ga, quay sang Trần An An mà cười nói. Đúng vậy, hôm 15 em gửi tin nhắn cho anh, nhưng không thấy anh trả lời đó. Chân của Trần An An đang từng đợt đau rát. Có người nói chuyện, vừa hay có thể rời đi sự chú ý của cô. À, là mấy hôm trước điện thoại của anh bị hỏng. Chu Tề hướng Trần An An xin lỗi. Ngại quá, anh làm mất tin nhắn của em. Không sao, không sao đâu. Trần An An vội vàng trả lời. Chỉ là gửi tin nhắn chúc mừng thôi, anh không cần để ý. Chu Tề cười cười, không nói gì nữa. Chân trái của Trần An An hoàn toàn không phải chạm đất. Cô vốn tự mình khập khiễng đi vào bệnh viện. Kết quả bị Chu Tề không nói hai lời mà cõng lên. Trần An An xấu hổ nằm ở trên lưng của Chu Tề, không dám cử động gì cả. Chu Tề không phải là Diệp Lương Nhất, người ta không có nghĩa vụ phải chăm sóc cô, cho nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn, không muốn gây thêm phiền phức cho Chu Tề. Nhận thấy cơ thể ở phía trước cứng nhắc, Chu Tề khẽ thở dài trong lòng, lồng ngực chỉ một thoáng liền dâng lên một nỗi xót xa, nhưng vẫn không có nói gì cả, cõng cô đi thẳng đến chỗ bác sĩ trực ban. Trần An An như thế nào cũng không ngờ, hôm nay bác sĩ trực lại là Trung Vận, thật sự là ghét của nào, trời trao của ấy. Cô lặng lẽ thở dài ở trong lòng nhưng vẫn lịch sự nói một câu. Phiền chị rồi, bác sĩ Trung. Không biết có phải là vì Chu Tề hay không, thái độ của Trung Vận đối với cô tốt hơn nhiều, thậm chí là còn tươi cười với cô, không nói hai lời liền sắp xếp cho cô một phòng. Chu Tề cũng không biết chuyện giữa Trung Vận và Trần An An, Diệp Lương Nhất, chỉ nhìn lướt qua phòng bệnh sạch sẽ rộng rãi, cảm thán một tiếng. Ê, vẫn là có người quen tốt mà. Trung Vận kéo ống quần của Trần An An đè đùi của cô lại, lúc này mới cầm lấy ống tiêm tiệt trùng, nhanh chóng chích lên đùi cô. Trần An An đau đến run cả người, đôi mắt chỉ thoáng chốc liền ẩm ướt. Ống tiêm vô trùng được dùng để hút nước trong các bọc nước trên chân của Trần An An. Cô chỉ cần chạm vào là đau đến khủng khiếp, huống chi là bị kim đâm như vậy. Nhất thời đau đến mặt mũi trắng bệch. Chu Tề đứng bên cạnh quan sát cũng phải dùng mình, do dự một lúc cầm tay cô dịu dàng nói. Chịu khó một lát, sẽ xong ngay thôi. Trần An An cắn răng gật đầu, cũng run rẩy một chút. Đợi đến khi Trung Vận xử lý xong vết thương ở trên đùi của Trần An An, cô đã đau đến mức cả người đầy mồ hôi, đáng thương nằm ở trên giường bệnh, môi cũng sắp cắn nát. Xong rồi, không còn vấn đề gì, về sau bôi thuốc đúng giờ là được. Trung Vận thu dọn đồ dùng, quay đầu nói với Chu Tề. Cảm ơn. Ánh mắt của Chu Tề dừng ở trên người Trần An An, trong mắt hiện lên một tia thương yêu luyến tiếc. Em cứ đi đi, để anh ở đây chăm sóc cô ấy. Ánh mắt hắn rõ ràng như vậy, Trung Vận lại vô cùng nhạy cảm, liền đoán được ngay tâm tư của hắn, trong lòng nhất thời nhảy lên, rũ mắt xuống che đi biểu cảm trong mắt. Được rồi, vậy em về phòng. Nói xong liền đi ra ngoài. Trần An An nằm ở trên giường chỉ trong chốc lát liền buồn ngủ. 3 ngày cô không được nghỉ ngơi đầy đủ. Lúc này tuy rằng trên đùi rất đau, nhưng vẫn không thể ngăn được cơn buồn ngủ ập tới. Rất nhanh liền đi vào mộng đẹp. Chu Tề cúi đầu nhìn thời gian ở trên di động, đã gần trưa. Vừa rồi cô mất sức nhiều như vậy, tỉnh lại nhất định là đói. Dù sao bây giờ hắn cũng không có việc gì làm, vừa lúc có thể xuống lầu mua cơm, thuận tiện gọi điện cho Diệp Lương Nhất. Đoán chừng là cậu ta cũng sốt ruột lắm rồi. Nghĩ đến đây, Chu Tề cũng không do dự, nhìn thoáng qua Trần An An ngủ say ở trên giường, nhẹ nhàng bước ra. Trung Vận vừa về phòng trực ban, nhưng làm thế nào cũng không tập trung vào công việc. Vốn cấp bậc là bác sĩ như cô ta thì không cần phải đi làm cuối tuần, nhưng cô ta vừa mới tới bệnh viện này không lâu, đành phải sắp xếp lịch làm việc với các bác sĩ thực tập. Cô ta nhớ tới ánh mắt của Chu Tề nhìn Trần An An vừa rồi, lại liên tưởng đến chuyện lúc trước, bỗng nhiên cảm thấy mình phát hiện một việc gì là vô cùng khó tin. Chu Tề thích Trần An An như vậy có thể hay không? Cho đến bây giờ, cô đã không còn chấp nhất phải có được tình cảm của Diệp Lương Nhất. Nhưng việc Diệp Lương Nhất không chút lưu tình sỉ nhục cô ta thì cô ta lại không thể nào quên được. Toàn bộ tình yêu đã chuyển thành thù hận, hận không thể khiến cho hắn cũng giống như cô ta, bị người yêu của mình nhục mạ, châm biếm, vĩnh viễn không bao giờ có được nàng. Sự căm hận này vẫn bị cô ta áp chế trong đáy lòng, nhưng sau khi nhìn thấy Trần An An thì toàn bộ đều bộc phát. Tất cả ngọn nguồn đều là từ Trần An An này. Nếu như cô ta không xuất hiện, nếu như vậy thì mình và Diệp Lương Nhất tuyệt đối sẽ không đến đường cùng này. Nghĩ đến đây, Trung Vận rốt cuộc không có ngồi yên được nữa, vội vàng mở cửa phòng trực ban, đi thẳng đến phòng của Trần An An. Chu Tề không có ở đây, không biết gã đi đâu, chỉ có một mình Trần An An đang ngủ say ở trên giường. Trung Vận đẩy cửa nhẹ bước vào, đứng ở đầu giường nhìn gương mặt của Trần An An. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện lên một tia vặn vẹo. Đều là tại con người này, đều là tại cô ta, chẳng những phá hủy tình cảm của cô mà còn dẫm đạp lên tự tôn, khiến cho cô thật giống như là một vở hài kịch. Mà Trần An An lại có thể hưởng thụ sự thương yêu của Diệp Lương Nhất như vậy, dựa vào cái gì? Trong lòng của Trung Vận đột nhiên bốc hỏa, trong phút chốc đã đem lý trí ở trong đầu thiêu rụi toàn bộ. Nếu như không có Trần An An, không có người này thì sẽ thế như thế nào đây? Trong đầu của Trung Vận hiện lên ý nghĩ này. Mới đầu chỉ là một gốc mạ nho nhỏ, nhưng giây lát sau đã biến thành một cây đại thụ che trời. Nếu như không có Trần An An thì tốt rồi, như vậy thì Trung Vận sẽ không mất đi học trường, cũng sẽ không mỗi đêm mộng mị đến tràn đầy nước mắt. Ánh mắt của Trung Vận bỗng nhiên nhìn về bàn đầu giường, ở chỗ đó đang đặt cái kéo mà cô ta vừa cắt băng gạc. Ma xui quỷ khiến, cầm lấy cái kéo, tay phải của Trung Vận run run nhắm ngay Trần An An. Chỉ cần nhát kéo này đi xuống, thế giới này sẽ không còn Trần An An. Chỉ cần một nhát kéo nhẹ nhàng. Kéo càng ngày càng gần, lưỡi sắc nhọn mở rộng, giống như cái miệng tử thần to lớn dữ tợn, chuẩn bị cắn nuốt sinh mệnh ở trước mắt. Trần An An hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn ngủ say sưa. Ở trong mơ, hoa thơm cỏ mát, ánh mặt trời ấm áp, tất cả những người cô yêu thương đều khỏe mạnh, sống lâu đến trăm tuổi. Chương 55. Rèm cửa sổ trong phòng không kéo, ánh mặt trời chói chang rọi vào, cái kéo trên tay Trung Vận lóe lên như tẩm máu người, càng thêm sắc nhọn. Con người của Trung Vận co rụt, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo. Cô điên rồi sao? Làm sao lại làm chuyện này? Cô ta có thể dùng thủ đoạn, dùng âm mưu, nhưng loại chuyện làm hại đến tính mạng người thì cô ta chưa bao giờ nghĩ tới. Cô ta thích Diệp Lương Nhất, thích 10 năm, nhưng điều này cũng không có nghĩa là có thể vì hắn mà vứt bỏ tất cả những gì mình đạt được. Vừa rồi nhất định là mình tàu hỏa nhập ma, may mắn mà phản ứng kịp. Trung Vận hít một hơi thật sâu, ổn định lại một chút nhịp tim đang đập loạn của mình. Đang định đặt kéo xuống thì nghe tiếng cửa phòng bệnh rầm một tiếng bị đẩy ra. Chu Tề phẫn nộ hét như sấm nổ ở bên tai. Trung Vận, em đang làm gì hả? Trung Vận ngẩn ra, ngay cả kéo cũng quên bỏ xuống, lắp bắp giải thích. Không có gì, em đừng hiểu lầm. Đáng tiếc, Chu Tề hoàn toàn không nghe thấy những gì cô ta nói. Lửa giận trong lòng cùng với nỗi sợ hãi tăng vọt như sóng thần cuộn trào mãnh liệt, chỉ một thoáng đã bao phủ toàn bộ lý trí của hắn. Hắn chạy tới, giật mạnh cánh tay của Trung Vận, định cướp cái kéo trong tay cô ta. Trung Vận vốn chột dạ, bị hắn hét như vậy, nhất thời vừa sợ hãi vừa xấu hổ, nắm chặt kéo không cho hắn giật. Dường như chỉ như vậy mới xóa bỏ được chuyện vừa rồi. Chu Tề, anh em nói là không phải như vậy. Đáng tiếc, mặt của Chu Tề đã đỏ, căn bản không nghe lời giải thích của cô ta, chỉ ra sức giật lại cái kéo. Nếu hắn đến chậm một bước, chỉ một bước, có phải hay không sẽ vĩnh viễn không thấy được Trần An An nữa, tựa như lúc 8 tuổi năm ấy. Không được, lần này không ai có thể cướp đi người hắn yêu thương, ai cũng không được. Ánh mắt của Chu Tề chỉ một thoáng liền điên cuồng, bàn tay cũng dùng lực lớn hơn. Trung Vận bị hắn nắm đến đau nhưng vẫn không chịu buông tay, suy cho cùng là chưa từng trải qua việc trái lương tâm như vậy. Cái chuôi kéo trước mặt giống như là đèn đỏ đạo đức, không ngừng nhắc nhở vừa rồi cô ta đã điên cuồng đến cỡ nào. Cho nên Trung Vận chỉ nghĩ muốn giấu nó đi, làm thế nào cũng không chịu buông tay. Chu Tề, anh buông ra, anh buông ra. Trung Vận hét lên chói tai, đau đến mặt mũi trắng bệch. Không được, tuyệt đối không được. Cơ trên mặt của Chu Tề vặn vẹo, cổ tay vừa động, đang định giằng kéo, Trung Vận lại bị hắn túm một cái lảo đảo, cổ tay nháy mắt quẹt vào lưỡi kéo sắc nhọn. Chu Tề lúc này gần như phát điên, làm sao còn quản che chắn gì, một mực giật kéo. Trung Vận lập tức kêu lên thảm thiết, cái kéo đâm thẳng vào cổ tay của cô ta. Trần An An tuy đang ngủ say như chết, nhưng âm thanh lớn như vậy thì không thể nào không nghe. Nàng mở mắt, mơ màng ngồi dậy, đang định hỏi chuyện gì xảy ra thì thấy sắc mặt của Trung Vận trắng bệch, đứng ở trong phòng, trên cổ tay máu tuôn như suối, rất nhanh trên mặt đất đã xuất hiện một vũng máu nhỏ. Đầu của Trần An An ông một tiếng, trước mắt tối sầm, ngay lập tức ngất xỉu xuống giường. Chủ Tề đoạt lấy cái kéo trong tay của Trung Vận, trên mặt tràn ra một ý cười sợn tóc gáy. Hắn gần như không nhìn thấy Trung Vận đang đau đớn đến sắp ngất đi, mà cầm kéo bước nhẹ đến giường của Trần An An, đưa tay ôm chặt lấy Trần An An như ngất xỉu vào trong ngực, miệng lẩm bẩm: lần này rốt cuộc anh giữ được em. Lúc Diệp Lương Nhất nhận được tin, đến cả áo khoác cũng không kịp mặc, vội vã chạy xe tới bệnh viện. Thừa dịp đèn đỏ thì gọi điện cho Diệp phu nhân, nhờ bà đến chăm sóc ba Trần, rồi vội vàng một mạch chạy đến bệnh viện. Sự việc phức tạp như thế nào không ai biết rõ hơn hắn. Diệp Lương Nhất tự nhủ, biết vậy chẳng làm, nếu như hắn không gọi Chu Tề đến sẽ không tạo thành chuyện như vậy. 20 năm trước ở thành phố A từng xảy ra một án tử lớn, hai con trai của ông vua ngành trang trí Chu Đức cùng một lúc bị bắt cóc, bọn tống tiền đòi 100.000. Chu gia mặc dù có tiền, nhưng vào những năm đó 100.000 tuyệt đối là một con số ở trên trời. Tuy rằng Chu Đức cùng tìm mọi bạn bè gom góp tiền nhưng vẫn không kịp thời gian quy định mang nộp 100.000. Kết quả một phát súng nổ ra, Chu Dục, người con trai lớn nhất của Chu Đức, đã bị bọn cướp thẳng tay bắn thẳng vào đầu. Chu Đức đó chính là ba của Chu Tề, mà Chu Dục là anh trai của Chu Tề. Đứa trẻ may mắn sống sót kia, ở thời điểm xảy ra sự việc, Chu Dục mới có 12 tuổi, Chu Tề mới có 8 tuổi. Chu Tề vốn là đứa trẻ ngậm thìa bạc được sinh ra, lại bởi vì là con út cho nên tất cả đều cực kỳ cưng chiều hắn. Rất ít người biết, bây giờ thoạt nhìn tính cách của Chu Tề ôn hòa dễ gần, nhưng lúc nhỏ lại vô cùng ương bướng và cộc cằn. Ngay cả ba mẹ Chu đôi khi thở dài, đứa con út trời sinh không có tiền đồ. Cho nên ba mẹ Chu tuy rằng yêu chiều Chu Tề, nhưng rất ít khi để hắn xuất hiện trước mặt các đối tác làm ăn. Nguyên nhân là chẳng tại sao cả, đơn giản là sợ dọa người ta. Chỉ có anh trai Chu Tề là Chu Dục, bất kể em trai của mình nghịch ngợm như thế nào, không ra hồn như thế nào, cũng chưa từng thể hiện thái độ xem thường. Cho dù chỉ lớn hơn em 4 tuổi, nhưng Chu Dục lại là một người anh vô cùng tốt. Ba mẹ Chu nhiều việc, thường xuyên có mấy ngày không về nhà, Chu Dục liền thay thế ba mẹ chăm sóc em, chưa bao giờ than thở lấy một câu. Từ lúc 8 tuổi về trước, trong cuộc sống của Chu Tề không có cha cũng không có mẹ, chỉ có anh trai. Anh trai sẽ dẫn hắn đi công viên thả diều, sẽ xoa đầu hắn, nói tiểu Tề thật thông minh. Hơn nữa, anh trai là người duy nhất không mắng hắn là đồ ngốc. Đứa trẻ nhỏ đã coi anh trai trở thành bầu trời riêng của mình, chỉ cần có anh trai ở bên thì hắn cái gì cũng không có sợ. Nhưng đột nhiên một ngày, bầu trời của hắn sụp đổ. Thời điểm tiếng súng vang lên, hắn không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Nhưng giây tiếp theo, người anh luôn mỉm cười dịu dàng với hắn, giống như quả dưa hấu bị ném trên mặt đất, tan nát không còn gì. Óc trắng cùng với dòng máu ấm nóng văng đầy trên mặt, trên người của hắn, tên cướp cầm súng còn nhe răng cười với hắn, giơ chân đá một phát lên thi thể của Chu Dục. Cho đến khi ông bà Chu mang theo tiền và cảnh sát đuổi tới, để lại cho bọn họ chỉ có người con trai lớn đã biến thành một cái thi thể và đứa con út ngơ ngẩn. Bọn cướp tàn độc đã sớm bỏ trốn mất dạng. Mẹ Chu hôn mê bất tỉnh tại chỗ, từ đó về sau liền bị bệnh tim, một chút kích thích là không có chịu nổi, mà ba Chu thiếu một chút nữa thì cũng phát điên. Ngay tại lúc khôi phục tinh thần lại, lập tức tàn nhẫn tìm một tên trùm ma túy nổi danh ở thành phố để đàm phán, hai tay dâng lên 100.000, điều kiện chỉ duy nhất đó là giết chết mấy tên cướp kia. Ba Chu đạt ý nguyện, nhưng vậy thì sao, đứa con lớn cũng không thể nào sống lại được. Khoảng thời gian ở thành phố ấy không ngừng bàn tán chuyện này, trở thành nội dung chủ yếu trong các cuộc trà dư tửu hậu của đám người thành thị. Nhưng ba Chu căn bản không xử lý việc này là bởi vì đứa nhỏ xảy ra vấn đề. Mới đầu chỉ giống như là ngớ ngẩn, không ăn, không uống, không ngủ, không nói một câu, ngay cả ép buộc cũng không có tác dụng. Cứ như vậy vài ngày, ba Chu mẹ Chu lo lắng đến bạc cả tóc. Rồi đột nhiên một đêm, Chu Tề gào khóc, liên tục sốt cao, nôn mửa. Mắt thấy sẽ không sống nổi, ngay cả bác sĩ cũng nói lên chuẩn bị hậu sự, thì Chu Tề không biết vì sao lại bắt đầu khỏe lại. Nhưng từ đó về sau, hắn thay đổi tính cách, trở nên hiền hòa y hệt như Chu Dục, cư xử cũng ngày càng giống anh trai mình. Nếu không phải mỗi ngày đều ngồi lẩm bẩm độc thoại, thì cha mẹ Chu gần như vui sướng vì chuyển biến như vậy của con trai mình. Chu Tề điều trị mất 5 năm với bác sĩ tâm lý, vất vả mới chấp nhận được sự thật là Chu Dục đã chết. Thoạt nhìn giống như là người bình thường, nhưng chuyện đó đã để lại vết thương vĩnh viễn trong lòng của hắn. Chỉ cần hắn thích gì đó, nhất định là phải đạt được, trân trọng đặt ở trong ngăn tủ khóa lại, ai cũng không được chạm vào. Một khi mà bị kích thích thì cảm xúc cũng sẽ không có khống chế được, phải điều chỉnh một thời gian mới khá lên. Vì thế ba mẹ Chu không biết đã mất bao nhiêu nước mắt trong đêm tối, cho nên Chu Tề đã hơn 30 vẫn không dám để hắn dọn ra ngoài ở riêng. Diệp Lương Nhất thở hổn hển chạy đến bệnh viện, đẩy cửa phòng của Trần An An, chỉ thấy ba Chu bình tĩnh đứng ở trong phòng, còn Chu Tề thì ngồi ở trên giường ôm Trần An An thì thào tự nói: "Bác Chu, Chu Tề thế nào rồi?" Diệp Lương Nhất giảm nhẹ bước chân, nhẹ giọng hỏi: "Không tốt lắm." Ba Chu cau mày, ai cũng không cho tới gần. "Bác Chu, đừng lo lắng, để cháu thử xem." Diệp Lương Nhất quay đầu nói với ba Chu: "Vết thương của chúng vẫn thế nào ạ?" Ba Chu lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Trong mắt ông bây giờ chỉ có con trai, làm sao mà quan tâm đến người khác. "Như thế này đi bác Chu, trước tiên bác xử lý chuyện của Trung Vận, cháu ở đây xem khuyên nhủ Chu Tề hay không." Ba Chu do dự một chút nhưng vẫn gật đầu đi ra khỏi phòng bệnh. "Chu Tề." Diệp Lương Nhất bước từng bước nhỏ đến phía trước gọi tên Chu Tề. "Cậu cũng muốn cướp người khỏi tay tôi sao?" Chu Tề giơ bàn tay đầy máu tươi, dường kéo với Diệp Lương Nhất, vẻ mặt vặn vẹo điên cuồng. "Tôi không cướp đoạt cái gì với cậu cả." Diệp Lương Nhất ở trong lòng thở dài một tiếng, biết hiện tại cậu ta đã không còn lý trí, chỉ có thể nhẫn nhịn khuyên nhủ. "Trước hết cậu đặt kéo xuống đã." Hắn chống lại ánh mắt đột nhiên hung ác của Chu Tề, giải thích: "Cậu xem, cô ấy đã gần ngất xỉu rồi, thứ này không tốt, lỡ như làm tổn thương cô ấy thì sao?" Chu Tề sửng sốt, cúi đầu nhìn Trần An An ở trong lòng. Quả nhiên sắc mặt của cô tái nhợt, ngực phập phồng dữ dội, giống như là không thể thở nổi. Do dự một chút rồi lấy lỏng cánh tay đang ôm cô, lại ngẩng đầu cảnh giác nhìn Diệp Lương Nhất. Thấy hắn không hề có ý đến cướp người, lúc này mới buông cánh tay. "Chủ tế, cô ấy là Trần An An, cậu quên à? Cậu còn nói sẽ làm phù rể cho chúng tôi, cô ấy sẽ không đi đâu hết." Diệp Lương Nhất khẽ bước thêm từng bước dụ dỗ. "Bây giờ cô ấy rất khó chịu, cậu buông cô ấy ra được không? Tôi cam đoan là cô ấy sẽ ở trong tầm mắt của cậu." "Không." Sắc mặt Chu Tề vừa chuyển tốt lại tối sầm lại. "Bác Chủ rất lo lắng cho cậu đó." Diệp Lương Nhất nhẹ giọng: "Cậu có thể vượt qua mà. Cậu đã quên lần đó chúng ta ở Mỹ sao? Lần đó cậu làm tốt lắm, An An sẽ không rời đi đâu cả. Nhưng cậu cứ ôm cô ấy như vậy, rất có khả năng làm chậm trễ việc chữa trị của cô ấy." Cánh tay của Chu Tề cứng đờ, không nói chuyện. Hắn cũng không phải là một chút lý trí cũng không còn, nhưng nỗi sợ hãi tột độ trong lòng lại khiến cho hắn không dám buông tay. Chu Tề. Ngay lúc đó, người bị Chu Tề ôm ở trong ngực vẫn không hề có động tĩnh gì cả. Trần An An lại đột nhiên khẽ gọi cậu ta một tiếng. Thân mình của Chu Tề khẽ run lên, cúi đầu nhìn cô. "Anh làm sao vậy?" Sắc mặt của Trần An An rất kém, giọng nói vô cùng yếu ớt. "Em không sao, thật sự là không có việc gì mà." Nói xong, cô nâng tay nhẹ nhẹ vỗ vào lưng hắn. "Anh có khỏe không?" Tuy rằng cô mơ mơ màng màng, nhưng cũng nghe hiểu được, đại khái là đã biết xảy ra chuyện gì. Giọng nói dịu dàng của cô giống như là một đốm lửa, tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng đủ để kéo hắn ra khỏi vực sâu tăm tối. Không phải là máu của anh trai, không phải là thi thể lạnh như băng, mà là sự sống, là ấm áp có thể an ủi tâm hồn của hắn. Chủ tể hít một hơi thật sâu, qua một lúc lâu, rốt cuộc cũng từ từ buông Trần An An ra. "Thật xin lỗi, anh thất thố rồi." Tuy rằng lý trí đã tỉnh táo, nhưng tình trạng của hắn bây giờ cũng không được tốt. Bàn tay nắm chặt lấy ga giường đang không ngừng run rẩy, trên mặt nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là đang gồng mình chịu đựng điều gì đó. Diệp Lương Nhất thấy thế khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, đang định nói gì thì ba Chu bỗng nhiên đẩy cửa, nhìn thấy con mình sốt ruột, rồi cuối cùng cũng chịu buông Trần An An ra, tâm trạng treo lơ lửng cũng được thả lỏng. Nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trầm xuống. Mấy người nhà họ Trung vừa đến đây, bọn họ muốn báo cảnh sát. Chương 56. Báo cảnh sát sao? Diệp Lương Nhất hừ lạnh một tiếng. Kẻ ác lại đòi báo cáo trạng trước sao? Cho dù là báo cảnh sát thì bọn họ cũng không có gì phải sợ cả. Người sợ phải là Trung Vận kia. Diệp Lương Nhất không ngờ cô ta lại điên cuồng đến mức muốn giết Trần An An. Trong lòng vừa hận vừa sợ, hận không thể mở tung đầu cô ta ra xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Nhà họ Trung không biết Trung Vận đã làm gì rồi. Diệp Lương Nhất quay đầu nhìn ông Chu, trong lời nói đầy khẳng định. Bà Chu ngẩn ra, lập tức sáng tỏ. Lúc ông nhận điện thoại của bệnh viện, y tá chỉ nói là Chu Tề làm cổ tay Trung Vận bị thương, còn lại một mực cũng không nói gì cả. Tình huống cụ thể thì sau khi ông đến phòng bệnh mới biết. Tuy rằng khi đó tinh thần của Chu Tề vô cùng không tốt, nhưng cũng đủ giải thích lý do hắn làm bị thương người ta. Đúng vậy, thực sự nên lo lắng không phải là bọn họ, mà là người được đẩy vào phòng phẫu thuật, Trung Vận. Hơn nữa, bác Chu, bác đừng quên, Chu Tề có hồ sơ. Diệp Lương Nhất thấy ông Chu chỉ một thoáng sắc mặt đã sáng tỏ thì biết là ông hiểu. Hắn nhèo mắt, khóe môi nhếch lên đầy vẻ lạnh lùng, kiên quyết. Cho dù Trung Vận không thừa nhận chuyện cô ta đã làm cũng không sao. Chu Tề bởi vì sự việc nhỏ đã phải điều trị tâm lý mấy năm dòng, sau đó cũng thường xuyên đến khám bác sĩ. Tất cả những việc này đều được lưu trữ. Tuy rằng bình thường Chu Tề thoạt nhìn rất ổn, nhưng trên thực tế thì tinh thần hắn có vấn đề. Nói một cách tàn nhẫn, cho dù hôm nay Chu Tề giết Trung Vận thì cũng chẳng làm sao cả. Ờ, là bác hồ đồ. Ông Chu đưa tay vỗ vai của Diệp Lương Nhất. Cũng may có cháu suy nghĩ thấu đáo. Nói xong, ông nhìn Chu Tề nhẹ nhàng nói: Chu Tề, theo ba về nhà đi. Chu Tề nghe vậy thì thân thể run lên, gần như kinh hoàng lắc lắc đầu, túm lấy tay của Trần An An. Còn không về? Chu Tề, nghe lời. Ông Chu khẽ quát một tiếng, hơi ngượng ngùng liếc Diệp Lương Nhất một cái. Cô gái này là vợ sắp cưới của Diệp Lương Nhất, con nhà mình lớn như vậy mà cứ bám dính lên người ta thì thật là không ra làm sao. Nói xong liền nhấc chân đến chỗ Chu Tề, định kéo hắn đi. Kết quả vừa mới bước chân bị Diệp Lương Nhất ngăn lại. Bác Chu, bác cứ về trước đi, để Chu Tề ở nhà cháu vài ngày. Nhưng mà như vậy phiền. Không phiền đâu. Diệp Lương Nhất thở dài, quay đầu nhìn Chu Tề. Hắn đang nắm lấy cánh tay của Trần An An, vừa cẩn thận lại vừa có phần lấy lòng cọ cọ bên người cô. Làm sao cũng có thể nhìn ra vẻ trưởng thành ôn hòa ngày xưa đây, rõ ràng là giống như một đứa nhỏ vậy. Cháu có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy, bác đừng lo. Ba Chu do dự một chút, lại thấy Chu Tề đúng là không có muốn đi cùng ông một chút nào, cũng không dám cứng rắn kéo hắn, sợ hắn lại nổi điên, đành phải gật đầu nói với Diệp Lương Nhất: Nhờ cả bọn cháu vậy. Rồi đẩy cửa ra về. Tiễn ông Chu xong, Diệp Lương Nhất đi đến ngồi cạnh Trần An An, đánh giá cô một phen. Thấy cô ngoại trừ sắc mặt hơi tái một chút thì cũng không có gì bất thường, lúc này mới thở phào một cái, sờ sờ đầu cô: Có bị dọa không? Trần An An không trả lời, chỉ đưa tay ôm lấy thắt lưng của Diệp Lương Nhất, đem mặt dán vào lồng ngực ấm áp của hắn. Lúc này mới cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Tuy rằng cô bị choáng nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tất nhiên đã nghe thấy chuyện xảy ra vừa rồi. Cô làm sao cũng không thể ngờ được Trung Vận lại dùng kéo với cô. Tuy rằng cuối cùng cô ta cũng không có làm gì được, ngược lại làm bị thương chính mình. Nhưng Trần An An nghĩ lại vẫn cảm thấy từng trận rùng mình. Khi đó cô đang ngủ say, nếu như Trung Vận ác tâm một đường kéo đi xuống, có lẽ giờ này cô cũng chưa tỉnh được. Sẽ không được gặp ba cô, không được gặp bạn bè, quan trọng hơn là không được trở thành cô dâu của Diệp Lương Nhất. Không việc gì. Diệp Lương Nhất ôm cô lại, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an. Ánh mắt lướt qua vai của Trần An An, rơi xuống người của Chu Tề. Đến nhà tôi ở vài ngày. Ánh mắt của Chu Tề còn dính ở trên người của Trần An An. Nghe thấy Diệp Lương Nhất nói, nhất thời không phản ứng kịp. Cho đến khi Diệp Lương Nhất lặp lại một lần nữa mới lắc đầu, sắc mặt xám trắng cự tuyệt. Tôi không muốn đi. Tôi đi thôi Chu Tề. Trần An An bỗng nhiên buông Diệp Lương Nhất ra, chen vào: anh đến nhà em, em làm đồ ăn ngon cho anh. Trần An An hoàn toàn không ngờ tình trạng của Chu Tề lại nghiêm trọng đến như vậy. Từ lúc quen biết hắn đến giờ, trên mặt hắn luôn tràn đầy một nụ cười dịu dàng đến đẹp mắt. Hắn đi xe đẹp đến đủ mọi nhà hàng cao cấp. Cô vẫn nghĩ cuộc sống của Chu Tề khẳng định là vô lo, vô nghĩ. Không ngờ sự thật lại hoàn toàn tương phản với suy nghĩ của cô. Hiện tại trong lòng của Chu Tề là đang sợ, không yên. Lý trí tuy rằng còn, nhưng cũng không thể khống chế được tình cảm. Thậm chí là muốn đem Trần An An cướp đi, giấu ở nơi chỉ có hắn mới biết, để không ai làm tổn thương cô được. Nhưng mà hắn không thể làm như vậy. Cô là hô vị hôn thê của Diệp Lương Nhất, không phải hắn. Hắn ở trước mặt của Diệp Lương Nhất tỏ rõ mình đã buông tay, bây giờ làm sao mà lật lọng. Trong mắt của Chu Tề hiện lên một tia đau đớn, trong lòng thì rối rắm và mâu thuẫn. Nhất là sau khi nghe thấy Trần An An nói, một chút lý trí còn sót lại cũng bị tình cảm đuổi đi, hận không thể lập tức đồng ý. Đi thôi. Diệp Lương Nhất từ trên giường đứng dậy, vỗ vỗ bả vai của Chu Tề, dùng chăn quấn lấy cái kéo đẫm máu, xong mới cúi đầu nói với Trần An An: em và Chu Tề về nhà trước, xuống dưới lầu mua cơm mang về, không được chạy lung tung. Chân của em tạm thời không đi được, để Chu Tề cõng em, nghe chưa? Nói xong, hắn nhìn Chu Tề: có thể cõng không? Chu Tề liên tục gật đầu, trong mắt xuất hiện ý vui mừng. Không được lái xe, gọi taxi nghe chưa? Diệp Lương Nhất lại dặn dò Chu Tề một câu, lúc này mới ôm lấy Trần An An, phối hợp với động tác của Chu Tề, cẩn thận đặt cô lên lưng hắn. Được rồi, đi về nhà chờ anh, mua cho anh một phần cơm, anh giải quyết xong chuyện ở đây rồi về. Sắp xếp xong mọi thứ, Chu Tề và Trần An An ra khỏi bệnh viện. Lúc này Diệp Lương Nhất mới quay lại tìm mấy người nhà họ Chung đang đứng ở cửa phòng phẫu thuật. Cậu là bạn của Chu Tề? Chu Tề đâu? Bị dọa tè ra quần rồi à? Mẹ Quý vừa thấy Diệp Lương Nhất liền tức giận xả một tràng. Đứa cháu gái đằng ngoài đang tốt lành bỗng nhiên bị đẩy vào phòng phẫu thuật, hung thủ thì ngay cả cái mặt cũng không lộ ra. Đây là cái lý gì? Chị mặc kệ Chu Đức ở thành phố A có địa vị ra làm sao, làm bị thương người nhà của chị thì mặc kệ, ai cũng phải trả giá đắt. Quý phu nhân, tôi khuyên chị tốt nhất là thời dịp cảnh sát còn chưa đến, gọi điện bảo bọn họ quay về đi. Sắc mặt của Diệp Lương Nhất âm trầm, nói ra không chút khách khí. Không đợi mẹ Quý phản bác, lạnh lùng nói: không ai nói cho người biết vì sao Trung Vận bị Chu Tề làm bị thương sao? Hắn nhìn lướt qua mẹ Quý vẫn như cũ, dương cằm, ánh mắt hung hăng như là cái đinh bàn cắm ở trên cửa phòng phẫu thuật, giống như muốn xuyên thấu cánh cửa dày kia đâm thẳng vào người của Trung Vận. Bởi vì Trung Vận có ý đồ mưu sát vị hôn thê của tôi, bị Chu Tề nhìn thấy đó. Mẹ Quý sửng sốt, không dám tin, thét lên: cậu nói cái gì? Cậu dám nói lung tung như vậy, có tin tôi xé nát miệng của cậu ra không? Tính cách của mẹ Quý vô cùng đanh đá, mặc dù ở trên thương trường tôi luyện nhiều năm nhưng bản tính cũng không xóa hết. Lúc này bị lời nói của Diệp Lương Nhất kích thích, lập tức bạo phát. Diệp Lương Nhất hừ một tiếng, đối với mẹ Quý chửi rủa lung tung chưa tỉnh ngộ, đang định nói cái gì đó, bên cạnh bỗng nhiên vang lên giọng nói của một cậu thiếu niên: anh chính là học trưởng của chị họ tôi. Diệp Lương Nhất nhướng mày: phải, rốt cuộc anh có bị gay không? Tôi không phải gay, Trần An An là người rõ nhất đó. Diệp Lương Nhất ôm ngực, khoanh tay từ trên cao nhìn xuống Quý Cửu Thành: cậu có thể hỏi cô ấy. Hắn nói mập mờ, ám chỉ lại thẳng thừng như vậy. Quý Cửu Thành vốn là trưởng thành sớm, làm sao không biết ý tứ của hắn. Khuôn mặt thiếu niên còn chưa hết non nớt nhất thời trầm xuống, cắn răng, cuối cùng đem hết mọi đắng ngắt nuốt vào bụng: chị của tôi thực sự là định mưu sát Trần An An sao? Lúc An An đang ngủ, cô ta dơ kéo lên với cô ấy. Nếu như không phải bị Chu Tề phát hiện thì hôm nay không biết là sẽ ra hậu quả như thế nào đâu. Tôi biết rồi. Quý Cửu Thành rũ mắt, gắt gao nắm chặt hai tay. Thiếu niên còn ít tuổi mà đã có sự chững chạc và quả quyết: tôi sẽ lập tức gọi điện cho cảnh sát, anh đi về đi. Tiểu Thành, con điên à? Mẹ Quý một tay túm lấy Quý Cửu Thành đến bên người, lập tức trừng mắt với con mình. Đừng nói người kia là bạn trai của Trần An An, hôm nay cho dù là Trần An An ở đây làm Trung Vận bị thương thì chị ta cũng không có bỏ qua được. Mẹ, mấy ngày hôm nay chị quả thật rất kỳ lạ. Quý Cửu Thành không chút né tránh ánh mắt của mẹ, khẳng định nói, có vài lần con nghe chị lẩm bẩm một mình, hơn nữa còn có thấy chị quăng đồ này nọ đó. Trong lòng của mẹ Quý cả kinh, nhưng cũng không có hoài nghi con mình nói dối. Là thật sao? Thật. Quý Cửu Thành khẳng định gật đầu. Mẹ gọi điện thoại cho cảnh sát đi, chúng ta đối lý, việc này cũng không thể làm ầm ĩ lên được đâu. Mẹ Quý đang định nói gì tiếp thì ở cửa phòng phẫu thuật mở ra, mấy bác sĩ đang phụ giúp đẩy Trung Vận ra. Mẹ Quý lập tức quên ngay chuyện trước mắt, vội vàng chạy lại hỏi, thế nào rồi, con bé không việc gì chứ? Không có việc gì. Bác sĩ tháo khẩu trang, không bị tổn thương đến gân. Bác sĩ Trung rất may mắn, về sau vẫn có thể cầm dao phẫu thuật, không cần lo, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi thôi. Mẹ Quý nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, tâm tình cũng được buông xuống. Nhà bọn họ chỉ có một nhân tài là Trung Vận, kiểu gì cũng phải bảo vệ cho thật tốt. Quý Cửu Thành thấy lực chú ý của mẹ đặt ở trên Trung Vận, liền quay sang nháy mắt với Diệp Lương Nhất, ý bảo hắn mau đi về. Hơn nữa, hướng hắn quơ quơ di động, ý là cậu ta sẽ gọi điện cho cảnh sát. Đúng là một đứa nhỏ thú vị. Diệp Lương Nhất đã hiểu ý của cậu ta, phất phất tay với Quý Cửu Thành, rồi bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Trong nhà chỉ còn 3 người cần hắn chăm sóc, hắn phải mau chóng về mới được. Xe của Diệp Lương Nhất đậu ở cửa bệnh viện, hắn vừa bước xuống khỏi bậc thềm, đang định mở cửa xe, chợt nghe đằng sau có người nói, chờ một chút. Quay lại nhìn là Quý Cửu Thành. Chuyện gì nữa? Tức giận thay chị gái cậu sao? Tôi nói anh sẽ đối xử tốt với Trần Ngốc Nghếch được chứ? Quý Cửu Thành còn chưa kịp bước xuống hết bậc thềm, tức giận nói với Diệp Lương Nhất. Ngực vẫn phập phồng kịch liệt, hiển nhiên là do chạy cật lực bị đuổi theo. Đương nhiên, cô ấy là vợ tôi mà. Diệp Lương Nhất dựa vào thân xe, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra một chút. Vợ. Quý Cửu Thành nhất thời mở trừng mắt, khiếp sợ há to miệng. Đúng vậy. Diệp Lương Nhất mở kính mắt, chậm rãi nói, ngày 3 tháng 5 chúng tôi sẽ kết hôn. Thế nào, cô ấy không nói với cậu à? Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, chắc là cô quên, nhưng mà tôi nhớ rất rõ, tất cả bạn bè cô ấy đều nói hết mà. Nghe vậy, sắc mặt của Quý Cửu Thành nhất thời biến đổi, thoát đỏ, thoát trắng, nhìn cực kỳ vui mắt. Diệp Lương Nhất thưởng thức vài giây cậu ta biến sắc, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, mở cửa xe, cúi người chui vào, nhanh như chớp, rời khỏi bệnh viện. Một người còn chưa đủ chắc, lại còn thêm một nữa. Khi nào thì một đứa nhỏ còn chưa tốt nghiệp trung học cũng có thể giành người yêu của hắn? Cửa cũng không có đâu. Đề nghị để lại một mình Quý Cửu Thành đứng tại chỗ, tức đến nỗi thiếu chút nữa là dậm chân. Được lắm, Trần Ngốc Nghếch kết hôn cũng không nói cho cậu biết. Cô không muốn cậu tham gia lễ cưới của cô hay sao? Cậu càng muốn. Chương 57. Từ khi đến nhà của Diệp Lương Nhất, Chu Tề liền mặt dày ở lì không đi đâu. Trần An An cũng thương hắn, Diệp Lương Nhất cho phép hắn, hắn cực kỳ thoải mái. Tuy nhiên là hắn cũng không hề nổi điên, trong mấy ngày này vui vẻ không khác gì người bình thường cả. Chân của Trần An An bị thương, hàng ngày cứ phải nhảy lò cò khắp nhà. Diệp Lương Nhất không nỡ để cô làm việc, coi như là báu vật, che chở trong lòng còn sợ cô lạnh, huống chi là còn bắt cô làm việc lúc bị thương. Nhưng hắn còn phải đi làm, xin nghỉ ở bệnh viện rất khó, cho nên cũng chẳng có cách nào để chăm sóc Trần An An. Vậy từ khi Chu Tề đến ở nhà, liền kiêm luôn vị trí bảo mẫu không công. Trần An An cực kỳ ngại ngùng, làm sao có thể để khách đụng tay đụng chân như vậy. Thế nhưng Chu Tề lại vô cùng hớn hở, xem như là rất thích thú. Hắn nấu cơm rất khá, dù sao cũng từng đi du học, làm việc nhà hay nấu nướng gì cũng không có làm khó được hắn. Sau khi Chu Tề khôi phục lại bình thường, nhìn so với trước thì hoạt bát hơn, nhưng không biết như thế nào lại ít khi bám dính lấy Trần An An, mà lại thích vào phòng của ba Trần cùng ông đánh cờ, chơi một chút mà đã đến tận trưa. Chu Tề trời sinh thông minh, nhưng không hiểu tại sao chơi cờ lại dở tệ. Đã đánh đến nhiều ngày như vậy mà cũng chưa một lần thắng, bị ba Trần đánh cho không còn một mảnh giáp, tức giận đến dẫm chân bình bịch. Tuy vậy, ba Trần bởi vì có Chu Tề đến tìm chơi cờ cho nên cũng không có đòi về nữa. Mỗi một ngày cứ đến giờ, nếu như Chu Tề còn chưa vào, ngược lại ông sẽ gọi hắn. Một già một trẻ ở chung vô cùng vui vẻ, thậm chí lúc hơn điểm của đối phương còn tỏ ra vô cùng luyến tiếc. Sang tháng 2, thành phố A càng lúc càng lạnh và khô hanh. Trần An An tuy rằng bị phỏng nặng, nhưng suy cho cùng tuổi trẻ, khả năng hồi phục khá nhanh, rất nhanh có thể chạy nhảy như thường. Chu Tề ở nhà bọn họ đã được nửa tháng, cuối cùng vẫn bị ba Chu đến lôi cổ xách về. Trước khi đi cũng không biết trúng gió gì, chen đẩy Diệp Lương Nhất trực tiếp kéo Trần An An vào lòng, ôm ấp thắm thiết một hồi. Diệp Lương Nhất tức đến mức thiếu chút nữa thì cho hắn một đạp. May mà Chu Tề mau lẹ, rất nhanh liền buông ra, lúc này mới khiến cho bình giấm chua Diệp không bị nổ tung. Vết thương của Trung Hân khá nghiêm trọng, phải nằm viện liên tục nhiều ngày, tay cũng không có động được, sợ mình yếu ớt khiến cho gân cốt thật sự sẽ đứt mất. Sự kiện xảy ra trong lòng phòng bệnh rất nhanh được lan truyền khắp bệnh viện, từ viện trưởng cho tới lao công, bảo vệ, ai cũng biết bác sĩ luôn xinh đẹp cao quý của khoa u bướu Trung Vận cầm kéo ý đồ mưu sát bệnh nhân. Hơn nữa, bệnh nhân này là còn là bạn gái của học trưởng của cô ta. Ở nơi buồn tẻ lạnh lẽo như bệnh viện thì đây quả là một chuyện động trời. Ánh mắt như là một cơn lốc xoáy quét qua tất cả mọi người. Chỗ nào cũng có người bàn tán, thậm chí là những y tá chưa biết mặt Trung Vận còn tìm cớ đến phòng bệnh để nhìn mặt cô ta, nhìn xem rốt cuộc là người phụ nữ nào lại điên cuồng như vậy mới có thể làm ra những chuyện như thế. Dưới tình trạng này, cho dù là Trung Vận có mặt dày như thế nào cũng không thể tiếp tục ở lại bệnh viện nữa. Vừa được xuất viện liền cuốn gói chạy lấy người, nhân tiện đem đơn từ chức đặt lên bàn làm việc của viện trưởng. Vốn là một nhân tài trẻ tuổi đầy hứa hẹn như Trung Vận, bệnh viện sẽ tìm mọi cách để giữ lại, bởi vì được bay lên môi trường lớn, nó không chừng ngày nào đó sẽ sáng tạo ra kỳ tích học tập cũng nên. Nhưng lần này viện trưởng luôn ưu ái, ngay cả một câu giữ lại cũng không nói, xem ra đã hoàn toàn thất vọng với Trung Vận. Mặc kệ là cá nhân gì ảnh hưởng đến bệnh nhân, truyền ra ngoài cũng sẽ vấy bẩn thanh danh của bệnh viện. Lần này cho dù Trung Vận không tự từ chức, đợi cô ta cũng tuyệt đối không có kết quả tốt đẹp gì. Nhưng Trung Vận vẫn khá thông minh, tự động từ chức, như vậy ít nhiều cũng giữ lại được thanh danh cho mình một chút. Lúc cô ta đi, cho dù là Diệp Lương Nhất hay là Chu Tề cũng không thèm tiễn. Bạn bè kết giao mười mấy năm, rốt cuộc vẫn là người dưng. Trung Vận vẫn mang theo ước mơ rực rỡ đến thành phố A, nhưng lại thê thảm ra đi. Thế giới nói tự làm bậy, chẳng thể sống được. Vào đợt hóa trị lần thứ hai, ba Trần phản ứng dữ dội hơn nhiều. Ăn cái gì, nôn ra cái đó, ngay cả uống nước cũng không được. Cuối cùng, thậm chí còn nôn ra cả máu, nhịp tim cũng xuống rất thấp, ngực khó chịu, thở hổn hển, nằm ở trên giường run rẩy không ngừng, dọa Trần An An như muốn ngất cả đi. Cuối cùng vẫn là Diệp Lương Nhất quyết định ngừng điều trị, chẳng những lần này ngưng mà sau này cũng không có làm nữa. Trong lòng của Trần An An có dự cảm xấu, nhưng Diệp Lương Nhất lại nói trị bệnh bằng hóa chất chỉ để phòng ngừa tế bào ung thư khuếch tán. Trước mắt tình trạng của ba Trần khá là ổn định, cho nên không có làm trị liệu bằng hóa chất cũng được. Thế mới khiến cho tâm trạng của cô được buông lỏng. Lúc đầu Trần An An vẫn chưa có tin, nhưng nhìn sắc mặt của ba cô càng ngày càng hồng hào, thân mình gầy trơ xương cũng bắt đầu có da thịt hơn, thoạt nhìn cũng không khác mấy so với bình thường, lúc này Trần An An mới yên tâm. Từ sau khi khỏe lại, ba Trần nói sao cũng không chịu ở lại thành phố A nữa. Trần An An chỉ thiếu mỗi nước quỳ xuống cầu xin mà thôi. Cuối cùng thừa dịp ban đêm trốn về, khiến cho Trần An An khóc nguyên cả một buổi sáng. Xong xuôi cũng dọn đồ về quê luôn, bởi vì cô vẫn không yên tâm về ba cô. Ai ngờ ngày hôm sau lại bị ba Trần đuổi về, bảo cô nên đi làm thì phải đi làm. Ông cũng đâu phải là người tàn phế, cần gì phải dựa dẫm vào cô như vậy. Trần An An khóc thút thít suốt đêm về, đau lòng đến không thể thở nổi. Ba cô mới phẫu thuật hơn có một tháng, để ông tự mình nấu cơm, tự mình làm việc ruộng đồng, cô làm sao có thể nhẫn tâm. Nhưng cô không dám khiến cho ba tức giận, chỉ có thể ở trong lòng tự trách mình vô dụng, khóc đến nỗi mắt sưng lên như hai trái đào vậy. Cuối cùng Diệp Lương Nhất phải cam đoan rằng ba cô không có việc gì, cô làm như vậy sẽ khiến ông càng áp lực, không tốt cho bệnh tình. Lúc này Trần An An mới nửa tin nửa ngờ ngưng khóc. Diệp Lương Nhất hứa với cô một tuần sẽ đưa cô về nhà một lần, Nếu như ba cô không khỏe thì nhất định sẽ đưa ông lên thành phố một lần nữa. May mà cuộc sống một mình của ba Trần cũng không vất vả lắm. Người béo lên không ít, còn cười nhiều hơn so với lúc ở thành phố. Mỗi một lần Trần An An về, ông liền dẫn cô đi xem chú gà trống vừa mập vừa to của ông nuôi ở trong lồng, giống y hệt như đứa nhỏ thích khoe đồ. Đến lúc này Trần An An mới thoáng yên tâm, nhưng vẫn giữ kiên trì một tuần về nhà một lần, dành với ba làm hết mọi việc, quét dọn lau chùi sạch sẽ xong mới theo Diệp Lương Nhất trở lại thành phố. Mọi chuyện cơ bản đã xong, Trần An An một lần nữa trở lại công ty làm việc. Cao hứng nhất không ai khác là Lý Duyệt Nhiên. Không có Trần An An, cô làm gì cũng chẳng có thú vị. Sang tháng 3, cứ cuối tuần là Diệp phu nhân lại tóm lấy Trần An An đi cùng. Không phải là chọn áo cưới thì là thử lễ phục. Thường thường là đi hết cả một ngày. Trần An An về đến nhà là lăn ra ngủ, hoàn toàn không còn hơi sức quan tâm đến Diệp Lương Nhất. Tuy rằng tính cách của Diệp Lương Nhất lạnh lùng, nhưng đặc biệt thích bám dính trên người của Trần An An. Bị Diệp phu nhân làm loạn như vậy cũng không biết bao lâu, Trần An An không liếc hắn một cái, thật sự là hơi quá đáng. Hôm sau, sau khi Trần An An được hiệp Diệp phu nhân thả về, thuận tiện còn mang theo đồ ăn bên đó về, cho vào lò vi sóng hâm nóng rồi bưng ra bàn ăn. Mấy ngày nay bọn họ toàn ăn đồ ăn mua ở ngoài, lý do Trần An An cảm thấy quá mệt mỏi, ngay tại phòng bếp cũng lười chẳng muốn bước vào nữa. Diệp Lương Nhất cảm thấy gần đây Trần An An rất khác lạ. Hắn nhìn một bàn thức ăn bán ở ngoài, ánh mắt vô cùng bất mãn. Ai mà muốn ăn những thứ đầy dầu mỡ gia vị này, vẫn là Trần ngốc nghếch nấu cơm là ngon nhất. Nhưng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, Diệp Lương Nhất đành nuốt xuống một bụng không hài lòng của mình. Cô đã mệt đến như vậy, làm sao hắn có thể khiến cô vất vả được? Nhưng mẹ mình đến tột cùng là dẫn cô đi làm gì vậy? Sao mới có vài ngày mà hắn cảm thấy cô ngốc nhà mình gầy đi một vòng? Nghĩ đến đây, Diệp Lương Nhất ăn cũng chẳng ngon. Hắn gắp cho Trần An An một miếng thịt bò cô thích nhất rồi đặt đũa. Ban ngày em và mẹ đi đâu vậy? Không đi đâu cả. Trần An An uể oải chọc chọc cơm trong bát, xem ra là không nuốt nổi. Kỳ lạ, Diệp Lương Nhất nhíu mày, cũng không biết có phải vì hồi nhỏ nghèo khó hay không mà Trần An An có thói quen ăn cơm vô cùng nghiêm túc. Ăn xong trong bát đều sạch, khi nào thì lại gầy gầy cơm như vậy, rốt cuộc là làm sao không biết nữa. Vậy thì tại sao em lại mệt như vậy? Hay là theo mẹ mình làm dăm ba cái chuyện kỳ quái? Em cũng không biết. Trần An An ủ rũ đặt đũa, ngáp một cái. Mẹ và em đi thử lễ phục, sau đó đi dạo. Cô quẹt nước mắt tràn ra khóe mắt, từ trên ghế đứng lên. Anh chịu khó ăn một mình, em không ăn nữa. Em đi tắm rồi đi ngủ. Nói xong liền ra khỏi phòng bếp. Có lẽ sắp làm cô dâu nên vậy. Diệp Lương Nhất cũng không phải là người vô tâm, cân nhắc trong chốc lát vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể đành nhanh chóng thu dọn bàn đi nghỉ. Nghĩ đi nghĩ lại, lại mang bát đũa rửa sạch, xong mới cầm áo ngủ vào phòng tắm. Trần An An đang ngâm mình trong bồn tắm, khuôn mặt nhỏ bị hơi nước nóng làm cho ửng hồng, làn da cũng sáng bóng đến mê người. Hai bầu ngực trắng nõn cùng hai trái anh đào hồng tươi đặc biệt có cảm giác tồn tại, còn cặp đùi thon dài e ấp quả thực là một sự cám dỗ đến trần trụi. Diệp Lương Nhất đã gần một tuần không thân mật với Trần An An, lúc này thấy cô như vậy thì làm sao còn có thể chịu được. Rất nhanh cởi quần áo bước vào bồn tắm, ôm lấy Trần An An bắt đầu hôn hôn cắn cắn. Ở phía dưới lập tức cứng dậy. Trước nay về phương diện tình dục hắn khá là mạnh mẽ, chẳng qua là quan tâm đến cảm nhận của Trần An An. Lúc này đã mấy ngày không gần gũi, cả người đã muốn bốc hỏa. Dù vậy, hắn lại muốn lưu cho Trần An An một đêm khó quên, cho nên cũng không có gấp gáp. Hắn đem nước trong bồn tắm xả bớt hơn nửa, rồi nhẹ nhàng ôm cô vừa liếm vừa hôn, bắt đầu từ bả vai mượt mà xuống dần đến bụng. Lúc đầu cô còn thoải mái rên hừ hừ hai tiếng, sau đó lại chẳng có động tĩnh gì. Chỉ là Diệp Lương Nhất còn đắm chìm trong lửa nóng tình dục cho nên không phát hiện ra. Còn muốn anh tiếp tục hôn không? Giọng của Diệp Lương Nhất khàn khàn gợi cảm, từ từ liếm môi, bàn tay to không ngừng vuốt ve cặp mông của Trần An An. Hỏi một lần, trên đỉnh đầu không hề nhúc nhích, Diệp Lương Nhất cong khóe môi. Đã làm bao nhiêu lần rồi mà cô ngốc này còn thẹn thùng? Không sao, hắn rộng rãi, hắn sẽ không có so đo gì cả. An An. Bàn tay của Diệp Lương Nhất lần theo đường cong duyên dáng tiến lên, nắm lấy một bầu ngực, vừa thong thả xoa nắn vừa dụ dỗ. Muốn thì nói cho anh biết nào. Đợi một lát không có động tĩnh, Diệp Lương Nhất nhíu mày, lúc này mới cảm thấy có gì không thích hợp. Ngẩng đầu thì thấy Trần An An đang nghiêng đầu dựa vào tường mà ngủ, cánh mũi xinh xắn phập phồng, hiển nhiên là đã ngủ say. Sắc mặt của Diệp Lương Nhất trầm xuống, quả thực đen như là đít nồi, thật là quá đáng. Cô lại có thể nhận nhầm lúc hắn đang mệt mài lăn ra mà ngủ. Đây không phải là ngầm ám chỉ kỹ thuật của hắn không tốt hay sao? Bác sĩ Diệp phẫn nộ, không thể xách Trần An An bật dậy, lớn tiếng tra hỏi cô một trận. Nghĩ một lúc, rốt cuộc đành nhịn xuống cơn tức giận trong lòng, nhặt lại trái tim như nứt ra thành từng mảnh. Bế Trần An An ra khỏi bồn tắm, lau khô người cho cô, rồi cứ trần trụi như vậy, ném cô vào trong chăn. Ở phía dưới vẫn còn đang cứng rắn, không bị ảnh hưởng một chút nào bởi cơn tức giận. Diệp Lương Nhất hung hăng lườm Trần An An, tự mình hờn dỗi trong lòng. Thật là quá đáng, thật là không có tình người. Đây chính là mang tự tôn của hắn, hung hăng dẫm nát ở dưới chân. Thật, ngày mai là thứ bảy, rồi xem sáng mai hắn xử lý cô như thế nào đây. Diệp Lương Nhất tự giải quyết xong, lau lau tay. Tuy rằng trong lòng vẫn khó chịu, nhưng dục hỏa được dập bớt, đầu óc tỉnh táo lại một chút. Gần đây Trần An An rất bất thường, hay là do phải chăm sóc ba cô cho nên quá mệt. Không được, ngày mai phải đưa cô đi bệnh viện kiểm tra cẩn thận mới được. Nghĩ đến đây, cuối cùng Diệp Lương Nhất đè xuống sự tức giận và ấm ức trong lòng mình, bàn tay to duỗi ra ôm Trần An An vào lòng, nhắm mắt lại, không nghĩ tới mấy cái trò mờ ám kia nữa. Chương 58. Sáng ngày hôm sau, bởi vì lo lắng cho thân thể của Trần An An, Diệp Lương Nhất dậy rất sớm. Trần An An ngủ say, Diệp Lương Nhất ngồi dậy mà cô không biết. Cho đến khi Diệp Lương Nhất rửa mặt xong, kéo cô ra khỏi giường, muốn dẫn cô đến bệnh viện, Trần An An mới mơ mơ màng màng mở mắt. An An, đứng lên, đến bệnh viện đã, rồi về ngủ tiếp. Diệp Lương Nhất thấy cô vẫn còn say ngủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của cô dỗ dành. Tránh ra. Trần An An gạt bàn tay trên mặt mình, bực mình lắc đầu, thân mình lắc lư định ngã xuống giường, thế nhưng lại bị Diệp Lương Nhất nhanh tay đỡ được. Điều này lạ thật, Trần An An rất chịu khó, mỗi sáng đều dậy từ sớm. Bọn họ cùng nhau đã lâu như vậy, cho dù là cuối tuần, hắn cũng không có thấy cô ngủ nướng. Diệp Lương Nhất nhíu mày, với tay lấy đồ lót của Trần An An ở một bên, vừa cố gắng giúp cô mặc, vừa suy nghĩ. Vài giây sau không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lông mày của Diệp Lương Nhất giãn ra, trái tim đập thình thịch không ngừng. Huyết khí trong thân thể cuồn cuộn, hắn cố gắng đè nén giọng nói run run, giữ lấy bả vai của Trần An An. Trần An An, em tỉnh táo một chút. Nói cho anh biết, kỳ kinh cuối cùng của em là khi nào? Trần An An thiếu chút nữa ngủ thiếp, rồi bị hắn hỏi như vậy, thế là tỉnh, nhất thời phát cáu, trừng mắt đẩy Diệp Lương Nhất ra, giống như con cá trạch trơn trượt chui vào chăn, bực bội nói. Không nhớ, đã lâu rồi không có tới. Anh ấy hỏi để làm gì? Kinh nguyệt của cô đúng là đã vài tháng chưa thấy, có thể là do trong khoảng thời gian này ăn uống bất thường, hơn nữa lại mệt mỏi, mới như vậy. Trần An An ngáp một cái thật to, hàng lông mi cong dài cũng nhắm chặt lại. Tại sao Diệp Lương Nhất càng ngày càng đáng ghét như vậy không biết. Trái tim của Diệp Lương Nhất nhảy dựng lên, đột nhiên bổ nhào đến người của Trần An An, ôm cả người lẫn chăn vào trong ngực. An An, mau đứng lên, chúng ta phải lập tức tới bệnh viện, mau. Đầu óc của Trần An An còn mơ màng, căn bản là không muốn động đậy, nhưng nghe giọng của hắn vừa lo lắng vừa kích động, lập tức tỉnh táo lại. Tưởng cơ thể của mình xảy ra vấn đề gì, liền luốt xuống mấy câu bất mãn sắp thốt ra khỏi miệng. Ngoan ngoãn, mặc quần áo, đi theo Diệp Lương Nhất ra ngoài. Dọc đường đi, vẻ mặt của Diệp Lương Nhất vô cùng kỳ quái, khiến cho Trần An An cũng khẩn trương theo, ngay cả mở miệng. Hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì, cũng không có dám. Đến bệnh viện, ngay cả thủ tục Diệp Lương Nhất cũng không có làm, trực tiếp kéo Trần An An vào phòng siêu âm, tự mình siêu âm cho cô. Trong nhận thức của Trần An An, chỉ khi nào bị bệnh nặng thì mới phải siêu âm. Diệp Lương Nhất đang choáng ngợp trong niềm vui bất ngờ, cũng quên luôn nói với cô. Thế cho nên khi hắn cầm kết quả siêu âm trở lại phòng, thì chờ đợi hắn là cặp mắt to đã ướt nước của Trần An An. Diệp Lương Nhất, không phải là em bị bệnh gì chứ? Trần An An thốt thít, đi từ bên ngoài người Diệp Lương Nhất, tội nghiệp nhìn hắn. Anh đừng có giấu em. Diệp Lương Nhất nhất thời bị cô làm cho dở khóc dở cười. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô, cẩn thận ôm cô vào lòng, cầm lấy tay cô đặt lên bụng. Là sơ sót của anh, An An, em không bị bệnh gì cả. Tay hắn ở trên cái bụng bằng phẳng của cô khẽ vuốt ve, đôi mắt sáng bừng lên. Em có thai. Cục cưng của bọn họ đã được hơn 2 tháng, lặng lẽ ở trong bụng mẹ từng chút lớn lên, đến bất ngờ nhưng thật là kinh hỉ. Trần An An đột nhiên đẩy Diệp Lương Nhất, không dám tin cúi đầu nhìn vào bụng mình. Mình nói chuyện cũng lắp bắp. Làm sao lại có thể... Trong lòng bỗng nhiên dội lên một cảm giác chua xót, đầu óc của cô cũng choáng váng, vội vàng hỏi. Anh có phải là đâu đoán sai rồi không? Diệp Lương Nhất chợt bị đẩy ra, lại thấy phản ứng bài xích của cô. Sự vui sướng trong lòng nhất thời tắc nghẹn, giống như quả bóng bay đầy hơi bất chợt bị đâm thủng, phút chốc chẳng còn gì. Em không vui sao? Hay là không muốn có đứa nhỏ của bọn họ? Không, em chỉ là... Trần An An vội vàng lắc đầu, trong lòng có chút không dám tiếp nhận. Làm sao có thể dễ dàng mang thai như vậy? Người ta không phải đều kết hôn vài năm mới có đứa nhỏ sao? Sao đến lượt cô lại nhanh như vậy? Hơn nữa bọn họ mỗi lần làm đều có bảo hộ, đứa nhỏ này rốt cuộc là đến bằng cách nào? Đầu óc đơn giản của Trần An An nhất thời bị mắc kẹt, nghĩ kiểu gì cũng không thông. Huống hồ hiện tại bọn họ còn chưa có kết hôn mà cô đã mang thai, việc này dù thế nào cũng cảm thấy là dọa người. Nhưng Trần An An sờ cái bụng bằng phẳng của mình, vừa nghĩ đến ở trong đó có một sinh mệnh nhỏ, trái tim không nhịn được trào dâng cảm giác thương yêu trìu mến. Giống như đã thấy được sau này, tiểu bảo bối trắng trẻo chóp chép cái miệng, nhìn cô tét miệng cười gọi mẹ. An An, em là mẹ rồi. Diệp Lương Nhất giữ lấy mặt cô, nhìn cô chằm chằm. Chúng ta có cục cưng đó, em có vui không? Làm sao mà lại không vui? Trần An An cúi đầu, tuy rằng cô chưa chuẩn bị tốt, thậm chí cho tới bây giờ cũng không ngờ sẽ được làm mẹ. Nhưng mà cô thích trẻ nhỏ, cô sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt, sẽ không giống như mẹ cô đã vứt bỏ đứa con của mình. Cô luôn muốn tận mắt thấy cục cưng trưởng thành. Trần An An gật gật đầu, cái mũi chua xót. Em cũng không biết, em hơi sợ, nhưng mà cũng rất vui. Không sợ. Trong mắt của Diệp Lương Nhất tràn ngập ý cười. Đã quên người đàn ông của em làm nghề gì sao? Hắn là một bác sĩ phó chủ nhiệm, chẳng lẽ còn không nắm rõ một đứa nhỏ còn chưa ra đời hay sao? Hai người từ bệnh viện đi ra, Trần An An vẫn còn đang ngây ngốc. Lúc đi trên đường, tay phải sẽ không tự giác đặt trên bụng, cẩn thận kiểm tra, giống như còn chưa tin được chuyện mình mang thai là thật. Mà Diệp Lương Nhất thì hoàn toàn mất đi sự lạnh băng như bình thường, tươi cười rạng rỡ còn hơn cả ánh mặt trời. Hắn được làm cha, luôn luôn cao quý và lạnh lùng như bác sĩ Diệp, bây giờ cũng vui mừng hớn hở như kẻ ngốc, đi đường mà lắc la lắc lư. Mọi người đều nói hắn muộn như vậy mới kết hôn, nhất định là bởi vì không tìm được vợ. Xem đi, ai có thể có khả năng giống như hắn? Một khi kết hôn chẳng những đem được vợ về mà còn có luôn cả đứa nhỏ. Đây mới là thành công trong cuộc đời. Người khác thua ta hết. Diệp Lương Nhất lâng lâng mở cửa xe, cẩn thận đem cô ngốc của nhà mình ngồi vào trong ghế phụ lái, xong mới vòng qua mở cửa kia, ngây ngô chuẩn bị cúi người vào xe. Ai ngờ hắn hưng phấn, đánh giá sai chiều cao của mình, thế là trực tiếp đụng đầu vào thân xe. Ấy cái đụng này nó không hề nhẹ, dầm một tiếng to, làm cho Trần An An đang đắm chìm trong tưởng tượng cũng giật cả mình. Thấy Diệp Lương Nhất tay cầm kính, một tay ôm trán. Anh không sao chứ? Không, anh không sao. Diệp Lương Nhất thừa dịp cúi đầu, vụng trộm lau nước mắt tràn ra. Ấy là đau quá. Bị bà xã nhìn thấy mình chật vật như vậy, đúng là quá mất mặt. Sau một hồi, rốt cuộc Diệp Lương Nhất cũng thu hồi nụ cười ngây ngô ở trên mặt, lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, trực tiếp lái xe đến chỗ mẹ mình. Trên đường lúc chờ đèn đỏ, còn đặc biệt quay đầu dặn. Em gọi điện cho ba đi, để ông vui. Trần An An đỏ mặt, nhăn nhó không đồng ý, bảo cô tự mình nói với ba chuyện mang thai trước khi cưới, cô không làm được. Diệp Lương Nhất thấy cô vẫn thẹn thùng, cho nên không có hỏi nữa. Thôi, đợi một lát, về nhà tự hắn gọi. Diệp phu nhân biết Trần An An mang thai, vui mừng đến thiếu chút lật luôn cả cái mái nhà. Quả thực có chút không biết phải làm sao. Một chốc thì bảo Trần An An chuyển đến đây với bà, lúc thì lại muốn kết hôn trước, một chốc lại định chạy ngay đến trung tâm dinh dưỡng tìm chuyên gia học làm thực đơn cho Trần An An. Quả thực so với việc Diệp Lương Nhất và Trần An An thì bà còn phản ứng mạnh hơn. Trần An An vốn đang có một chút hoang mang lo sợ, giờ thấy Diệp phu nhân như vậy, toàn bộ cảm giác căng thẳng hồi hộp trong lòng liền biến hết, chỉ còn lại hạnh phúc khi được làm mẹ. Diệp Lương Nhất vốn định gọi điện thoại cho ba Trần, nhưng bị Diệp phu nhân ngăn lại, nói một lát bà sẽ tự nói với ba Trần, nhân tiện cùng ông bàn chuyện hôn lễ. Bà cao hứng, căn bản không thể ngồi yên được, tìm chuyện gì đó để làm, ngược lại sẽ tốt hơn. Diệp phu nhân đi rồi, Diệp Lương Nhất và Trần An An trở về nhà mình. Giờ Trần An An mang thai, tất cả đồ phóng xạ trong nhà đều ngừng dùng. Diệp Lương Nhất đem máy tính chuyển đến phòng khách, đem lò vi sóng trong bếp cất đi, mới thở phào nhẹ nhõm trở lại phòng ngủ tìm bà xã. Ai biết vừa vào cửa đã bị cảnh tượng làm sợ ngây người. Em làm gì vậy? Diệp Lương Nhất khiếp sợ nhìn một đống áo mưa bị xé loạn ở trên giường, nhất thời có một chỗ nào đó cảm giác đau đớn sâu sắc. Em kiểm tra xem rốt cuộc là loại áo mưa nào hỏng đâu. Trần An An vừa trả lời Diệp Lương Nhất, vừa xoẹt một tiếng xé tiếp một cái áo mưa khác, thổi phì hơi vào trong, quơ quơ, không có xỉ hơi, lại tiếp tục. Cái mặt dày của Diệp Lương Nhất đỏ ửng lên. Vợ à, không phải là áo mưa có vấn đề, mà là em không nhớ được khi nào là kỳ an toàn. Hắn ngồi xuống giường gạt hết đống áo mưa qua một bên, bắt lấy tay của Trần An An. Mấy cái áo mưa này có vấn đề, sau này chúng ta đổi loại khác là được. Diệp Lương Nhất mặt không đỏ, tim không đập nói láo. Em cứ thổi như vậy sẽ mệt chết đó. Nói xong, tay không giấu vết vờ lấy đống áo mưa ở trên giường. Toàn là loại đắt tiền. Trần An An bĩu môi bất mãn, nhưng chất lượng chẳng ra làm sao cả. Cô dừng một chút, nét mặt bỗng nhiên gian xảo. Anh nói xem, nếu chúng ta đi kiện nhà sản xuất, có thể là được bồi thường không? Diệp Lương Nhất ôm đầu, nhẹ nhàng búng một cái lên trán của cô. Được rồi, đừng có nghĩ lung tung nữa. Không nên đến đó, phóng xạ nhiều, sinh cục cưng xong rồi nói. Trần An An gật đầu, bây giờ cục cưng trong bụng mới là quan trọng nhất. Hiệu suất làm việc của Diệp Lương Nhất rất đáng nể. Thứ hai, liền đến công ty của Trần An An xin cho cô nghỉ, lại giúp cô thu dọn đồ dùng này nọ, rồi đưa thẳng người đến chỗ mẹ mình. Ba Trần từ chủ nhật đã tới thành phố A, sau khi biết con gái mang thai cũng không có phát hỏa như trong tưởng tượng, ngược lại vui mừng như một đứa trẻ nhỏ. Thế nên Trần An An rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bàn bạc, ngày kết hôn của hai người cũng không tổ chức sớm hơn dự định. Thứ nhất là vì Trần An An không muốn tin mình mang thai ai cũng biết. Thứ hai là năm nay khí hậu thành phố A khá lạnh, nếu như cưới sớm thì cho dù bọn họ đặt áo chu đáo hết, chỉ sợ ngay cả ngoại cảnh cũng không có đi chụp được. Nhưng cũng may Trần An An gầy, lúc mang thai được 3 tháng, bụng cũng không có lộ rõ. Bước sang tháng thứ tư, Trần An An bắt đầu có phản ứng nôn ngén, hơn nữa là cực kỳ dữ dội. Đứa nhỏ trong bụng thực sự có khả năng hành hạ người. Rõ ràng mẹ là người hiền lành, vậy mà con lại khó tính, cáu bẳn. Trần An An ăn cái gì nôn ra cái đó. Qua vài ngày người gầy đi một vòng, khiến cho Diệp phu nhân cũng lo lắng gầy theo. Diệp Lương Nhất biết phụ nữ có thai nôn ngén là hiện tượng bình thường, nhưng mà giờ đó là Trần An An, hắn căn bản không cách nào bình tĩnh được. Biết là một chuyện, thấy cô phải chịu khổ một mình mà không làm gì được lại là một chuyện khác. Sau khi Diệp Lương Nhất không nhịn được muốn cho cô uống thuốc, Diệp phu nhân không biết từ đâu tìm được một cuốn sách dạy nấu ăn, mỗi ngày dựa theo sách điều chỉnh các món ăn cho Trần An An. Mọi người vốn không có quá hy vọng, ai biết vài ngày sau đó số lần Trần An An nôn ngén rõ ràng ít hơn hẳn. Lúc này người trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn thời gian trước Trần An An cực gầy, người ta mang thai thì mập lên, còn cô thì mặt cũng nhọn hoắt đi. Diệp Lương Nhất sợ cô thiếu canxi, còn đặc biệt mua cho cô vitamin bổ sung. Cuối tháng 4, cuối cùng Trần An An cũng mập lên một chút, da thịt dần dần đầy đặn, bù lại khoảng thời gian gầy gò lúc trước. Khẩu vị cũng tốt lên, mỗi ngày miệng không hề nhàn rỗi, luôn miệng kêu đói, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng lộ sắc hồng, khí sắc rất tốt. Bụng của cô vẫn chưa hiện rõ, căn bản không nhận ra là phụ nữ có thai, làm cho Diệp phu nhân mỗi ngày đều nhìn chằm chằm bụng của cô, hận không thể thúc giục cái bụng của cô lớn lên. Mà hôn lễ của bọn họ trong sự chờ mong của mọi người cũng từ từ đến gần. Hết chương 58. Hết tập 12. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.